Long Vương trở lại, chương 576. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 576. Không phải, bà nội ơi, cháu vừa nhận được điện thoại. Ha ha, cháu được thăng chức rồi. Còn được điều tới quân khu nữa. Cái gì? Thăng chức hả? Cả nhà ai nấy cũng kinh ngạc. Khi khổng khi không, sao đột nhiên lại được thăng chức? Sau một lúc bất ngờ, tất cả mọi người lại nhìn về phía Đường Sở Sở. Đường Sở Sở cũng có không hiểu chuyện gì. Cô giải thích, sao tự nhiên nhìn con? Chuyện này không liên quan tới con nha. Con không biết gì đâu. Hà Sán này, con được lên chức gì trong quân khu? Đúng đó anh Sán, anh đừng giấu nữa. Mau nói đi mà, anh lên chức gì dạ? Hà Sán nói, con cũng không biết nữa. Người ta chỉ gọi điện tới thông báo cho con phải tới quân khu báo danh. Vậy còn ngồi đó làm gì? Mau đi đi chứ. Dạ, Hà Sán ngay cả cơm cũng không thèm ăn mà lập tức đứng dậy rời đi. Còn người nhà họ Hà thì lại tiếp tục ăn cơm và trò chuyện cùng nhau. Trải qua mấy chuyện ngày hôm nay thì địa vị của Đường Sở Sở ở nhà họ Hà được nâng lên rất nhiều. Cô trở thành đối tượng để tất cả mọi người nịnh bợ. Còn người nhà họ Hà thì lại tiếp tục ăn cơm và trò chuyện cùng nhau. Trải qua mấy chuyện ngày hôm nay thì địa vị của Đường Sở Sở ở nhà họ Hà được nâng lên rất nhiều. Cô trở thành đối tượng để tất cả mọi người nịnh bợ. Vốn dĩ Đường Sở Sở dự định đến chiều sẽ về. Nhưng người nhà họ Hà lại không ngừng níu giữ cho nên Hà Diễm Mai quyết định sẽ ở lại đây một đêm. Đường Sở Sở cũng đành thuận theo ý của Hà Diễm Mai. Sau khi ăn cơm chưa xong, Đường Sở Sở về phòng nghỉ ngơi. Cô ở yên trong phòng và nghĩ về chuyện của nhà họ Hứa. Cô vốn không quen Niếp Vân, nhưng cô đã lỡ đồng ý với Hứa Vinh rằng sẽ xin Niếp Vân bỏ qua cho nhà họ Hứa. Bây giờ không quen biết Niếp Vân, cô cũng cảm thấy rất là phiền não. Vợ sao thế? Không vui chuyện gì à? Giang Thần bước tới ngồi bên cạnh cô. Em, trên mặt của Đường Sở Sở hiện lên chút khó xử. Cô nói, em không quen tướng quân Niếp, nhưng em lỡ đồng ý với Hứa Vinh rồi. Em phải làm sao đây? Giang Thần cười nói, thì ra là vì chuyện này. Anh vẫn luôn cảm giác như có người đang âm thầm đi theo chúng ta. Hả? Đường Sở Sở thất thanh kêu lên một tiếng. Có người theo dõi chúng ta sao? Cách chương.